phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, Bắc Quyên phân tháp đan so, 7, Lâu Mộ Yên đám người đi trước Bắc Quyên hoàng phòng nghỉ ngơi. Dùng này phòng thân phận các nàng không cần xếp hàng. Hôm nay là Bắc Châu đan tháp phân hội tràng luyện đan trận đầu cuối cùng một hồi. Bởi vậy bên ngoài xếp hàng nhân giống như một cái điều hàng dài. Rộn ràng nhốn nháo, chật như nêm cối, Mộ Yên, có nắm chắc đoạt giải quán quân sao? Phỉ Diễm Thần tự mình vì Lâu Mộ Yên ngã một ly linh trà. Lâu Mộ Yên tự tin cười, ân, Ngũ Thành đã ngoài nắm chắc đi, lần này Bắc Châu phân hội chàng tiến vào thứ ba chàng trận đấu. Khác 19 nhân luyện đan thủ pháp nàng đều quan sát quá. Nàng phán định thực lực mạnh nhất người nọ cũng chỉ là một gã lục phẩm luyện đan sư. Cho nên nàng kỳ thực có 100% nắm chắc đoạt giải quán quân. Chúng ta đây liền ở trong này trước cầu chúc Lâu tiểu thư ngươi thành công đoạt giải quán quân. Trực tiếp thăng cấp Trung Châu vòng chung kết, An Vũ Khiêm nâng chung trà lên như là kính rượu. Thông thường đối Lâu Mộ Yên nâng nâng, đa tạ, lần này tiến vào trận chung kết chỉ có 20 nhân không cần chia làm mấy luân. Sau nửa canh giờ chính thức bắt đầu, làm Lâu Mộ Yên chờ 20 nhân toàn bộ tụ tập đứng ở trận đấu trên đài sư. Một gã đạo cốt tiên không khí chất phiêu giật tóc bạc đồng nhan lão giả hiện thân mà ra. Lần này thứ ba chàng trận chung kết từ lão phu chủ trì, phó tháp chủ thu liễm hơi thở. Ở đây rất nhiều người đều nhìn không ra của hắn tu vi. Lâu Mộ Yên lại có thể nhìn ra, đây là một vị dung hợp hạ cảnh cường giả. Theo nàng ở Quảng Linh giới thời gian gia tăng, kiến thức cũng không đoạn tăng trưởng. Thêm vào minh tu hàng tháng đối dấu kín chuyện thường thông dụng. Nàng cũng biết rất nhiều người bình thường không có khả năng biết được gì đó. Tỷ như dung hợp cảnh kiếm sư trong lúc đó cũng chia cho thỏa đáng vài cái một mình cảnh giới. Dung hợp cảnh kiếm sư xem như đứng ở Quảng Linh đại lục cường giả cao nhất. Chia làm dung hợp hạ cảnh, dung hợp trung cảnh, dung hợp thượng cảnh, dung hợp thiên nhân cảnh. Mỗi một cái cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng cao nhất. Cùng cái khác cấp bậc tu vi không sai biệt là mini dung hợp cảnh bên trong mỗi một cái cảnh giới. Trong lúc đó cũng thuộc loại kéo dài qua một cái đại cảnh giới. Thậm chí hai cái cảnh giới trong lúc đó muốn khóa cấp chiến đấu rất khó. Tỷ như đan nguyên cảnh kiếm sư muốn vượt cấp khiêu chiến nguyên cảnh. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài đều có thể làm được. Nhưng là dung hợp hạ cảnh kiếm sư muốn khiêu chiến dung hợp trung cảnh nghe nói so với lên trời còn khó hơn, nàng nghe Minh Tu nói, đến dung hợp cảnh sau phải nhờ vào hiểu được thiên địa pháp tắc nguyên tố đến thăng cấp. Mỗi một danh dung hợp cảnh cường giả đều nắm giữ một loại diễn hóa mà sinh quy tắc ảo diệu. Căn bản không phải dung hợp cảnh dưới tu vi kiếm sư có thể cùng chi so sánh với. Dung hợp hạ cảnh cùng dung hợp trung cảnh trong lúc đó kém không đơn giản là tu vi. Càng là đối quy tắc ảo diệu nắm giữ một loại cảnh giới. Muốn vượt cấp khiêu chiến căn bản tu vi thực lực đã là tiếp theo. Mà là muốn đột phá quy tắc tài tử mới có thể vượt cấp chiến đấu. Nàng kiếp trước vừa mới đột phá đến hợp thể kỳ liền bởi vì không gian gió lốc đi tới thế giới này. Dựa theo kiếm sư tu vi cấp bậc đến xem cũng chính là thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Cho nên nàng tu vi kinh nghiệm cùng công pháp chỉ có thể chống đỡ đến nàng thăng cấp thiên nguyên. Cảnh, sau lộ cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng một lần nữa sờ soạng tìm kiếm một cái chân chính thuộc. Loại bản thân cường giả đường này. Bởi vậy đi đến Quảng Linh giới sau nàng như trước đem trong cơ thể mỗi một phân nguyên lực cũng. Không đoạn áp xúc tinh hoa cuối cùng biến thành nhất tinh thuần linh lực. Tu vi tốc độ đã ở áp chế. Bằng không nàng sớm đã đột phá đến nguyên cảnh. Nàng muốn đem thân thể, linh hồn lực, tinh thần lực cùng linh lực tinh thuần độ trụ cột đánh tới tối lao. Như vậy mới rất có lợi cho nàng tương lai đánh sâu vào dung hợp cảnh. Lần này thứ ba chàng trận đấu quyết ra tiền 10 tên đem ở nửa năm sau đi Trung Châu tham gia đan. Tháp luyện đan đại tái vòng chung kết, cho nên hôm nay các ngươi cần phải muốn toàn lực ứng phó. Cơ hội như vậy nhưng là 50 năm mới có một lần. Mà của các ngươi trong cuộc đời cũng chỉ có một lần tham gia cơ hội, nhân vực đan tháp mỗi cách. 50 năm sẽ ở đại lục cử hành luyện đan đại tái. Tuổi yêu cầu ở 100 tuổi trong vòng luyện đan sư đều có thể tham gia. Bởi vậy từng cái trẻ tuổi luyện đan sư ở 100 tuổi trước kia chỉ có một lần cơ hội. So với phàm nhân đến, 100 tuổi kiếm sư kỳ thực còn rất trẻ. Dù sao chỉ cần đột phá đến đan nguyên cảnh tu vi kiếm sư còn có 1.000 năm khả sống 5 tháng. Càng lên cao có thể sống 5 tháng lâu. Đến dung hợp cảnh sau càng là có thể sống mấy vạn năm. Ni phó tháp chủ tiếp tục nói. Thứ ba chàng trận đấu rất đơn giản. Các ngươi bản thân lựa chọn một loại đan dược luyện chế. Tài liệu tự mang đan dược có thể mang đi. Nếu là nhu muốn chúng ta đan tháp hỗ trợ ra tài liệu luyện chế ra đan dược cần lưu lại một bán làm. Trao đổi, các ngươi tốt nhất đều lựa chọn trực tiếp sở trường nhất phẩm chất cao nhất đan dược. Luyện chế, cuối cùng luyện ra phẩm chất cao nhất, ra đan dẫn tốt nhất tiền 10 tên tham gia vòng chung kết. Quán quân đến thứ 20 tên bài tự cũng dựa theo này tiêu chuẩn đến bình phán, tốt lắm. Hiện tại cần hướng đan tháp yêu cầu xin tài liệu nhân nhanh đi bên cạnh kia vài vị trọng tài chỗ. Thuyết minh, tự mang tài liệu có thể bắt đầu luyện chế thứ 3 chàng trận đấu thời gian dài nhất vì 3 cái. Canh giờ, một khi vượt qua lúc này còn chưa luyện chế xuất ra nhân trực tiếp đào thải. Đối với luyện chế số lần không có hạn chế, ta tuyên bố thứ 3 chàng trận đấu chính thức bắt đầu. Phó đan tháp chủ tiếng nói vừa dứt, 20 nhân chung có mấy người liền đến riêng địa phương đưa ra mượn tài liệu xin. Lâu Mộ Yên vẫn chưa lập tức bắt đầu, mà là chờ tất cả mọi người bắt đầu luyện hóa khiêng linh cữu đi thảo đến mới quyết định muốn luyện. Chế cái gì đan dược, cái khác 19 nhân ở trong lòng sớm cũng đã tưởng tốt lắm bản thân muốn luyện chế đan dược. Bọn họ phát huy cũng đều là của chính mình mạnh nhất thực lực. Mà Lâu Mộ Yên bất đồng, nàng đã là một gã bát phẩm luyện đan sư, nàng tại như vậy đại tái thượng cũng không tưởng bại lộ nhiều lắm thực lực. Chờ trên vòng chung kết chậm rãi ngoạn, bởi vậy chỉ cần luyện chế đan dược phẩm chất hoặc là phẩm chất vượt qua này 19 nhân là đến. Nơi, ở trận đấu bắt đầu một đoạn thời gian sau Lâu Mộ Yên mới đưa thất thải ngọc lưu ly đỉnh xuất ra. Cũng xuất ra một phần luyện chế lục phẩm cao cấp đan dược linh thảo. Của nàng luyện đan phong cách đã tự thành nhất thể, cho nên cũng không sẽ vì không trương hiển đặc thù liền cùng những người khác giống nhau một gốc. Cây một gốc cây chậm rãi luyện hóa, nàng như trước là một cỗ não ném vào đan lô, luyện chế lục phẩm đan dược cũng không cần bản mạng linh hỏa. Của nàng hỏa nguyên lực thuộc tính đã đến đại thành cao nhất. Luyện chế đứng lên so rất nhiều nắm giữ thú hỏa luyện đan sư mạnh hơn ra rất nhiều. Đồng dạng, ở những người khác còn tại một gốc cây chu luyện chế. Thậm chí có người đã thất bại một hai thứ tiếp tục khi. Nàng đan lô lý sở hữu linh thảo toàn bộ biến thành bột phấn bắt đầu dung hợp ngưng đan. Lâu Mộ Yên bất kể là hỏa thuộc tính nguyên lực vẫn là có linh hỏa đều làm cho nàng biến thành một. Cái nghịch lửa cao thủ. Nàng không cần như là khác lục phẩm luyện đan sư giống nhau cần độ cao tinh thần lực tập trung tài. Năng khống chế chủ hỏa diễm lớn nhỏ. Nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Luyện đan hỏa diễm sẽ tinh diệu bày biện ra đến. Của nàng động tác tao nhã thuần thục. Từng cái bộ sậu nhìn qua bất khoái gọn gàng ngăn nắp. Nhưng kỳ thực thời gian lại dùng là quá ngắn. Phó tháp chủ hòa đan tháp phân bộ khác vài tên trưởng lão cao tầng ánh mắt luôn luôn dừng ở Lâu Mộ Yên trên người, ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận này nha đầu luyện đan thời điểm tự thành nhất thể làm. Cho người ta cảnh đẹp ý vui, đang, một nén nhang thời gian còn chưa tới, Lâu Mộ Yên vỗ nhẹ nhẹ chụp đan lô, bát khỏa mượt mà no đủ màu mật ong đan dược theo đan lô chung bay xuất ra nhất nhất rơi xuống trên. Bàn đan bình bên trong. Phó tháp chủ mấy người theo Lâu Mộ Yên đan khởi đan lạc trong lúc đó cũng đã nhìn ra đan dược cấp bậc cùng phẩm chất, bọn họ cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Lâu Mộ Yên luyện chế xuất ra cư nhiên là bát khỏa lục phẩm cao cấp cực phẩm đan dược. Hết chương.